Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1512, nhạc mẫu suy đoán. Chương 1508, nhạc mẫu suy đoán. Quốc sư trầm mặc một lát. Hắn nhìn hướng hoàng chủ nói: "Tâm thần ta có một loại biến hóa, có lẽ ta có thể thử suy tính một chút, có lẽ có thể có được một chút đáp án. Nếu như hoàng chủ nói là sự thật, như vậy chính mình suy đoán hẳn là đúng. Hết thảy tất cả đều đối được. Thái cổ âm dương ma bàn, cái kia kỳ quái bia đá, cùng đột nhiên xuất hiện thiên cơ gợn sóng, không cách nào xác định biến hóa thiên lục. Đương nhiên, dù là có suy đoán, nàng vẫn là có rất nhiều câu đố. Tỷ như, tại sao là thiên lục? Thiên lục là nàng nhặt về, tại trong bụi cỏ nhặt được. Mặc dù hắn chưa hề mở miệng nói chuyện qua, nhưng là hắn nghe lời nói, mà lại có thể tu luyện. Như vậy thiên lục đặc thù ở nơi nào, có thể xuất hiện biến hóa như thế? Là ngẫu nhiên, vẫn là cố định? Thật nhiều bí ẩn, chờ lấy nàng từng cái phá giải. Có thể hay không lưu lại tin tức, nàng cũng cần muốn nếm thử. Nhưng đang nhìn trộm đến cái này một sợi thiên cơ thời điểm, nàng liền biết mình đem không có kết cục tốt. Có chút thiên cơ không thể nhìn trộm. Nhìn trộm? Hoàng chủ cười nói, có nhiều thứ nhìn trộm bắt đầu phải bỏ ra tuyệt đối đại giới. Hắn lắc đầu nói, tạm thời đừng nhìn trộm, chờ ta có thu hoạch, thử lại lần nữa cũng không muộn. Quốc sư nhìn xem nam nhân ở trước mắt, kỳ thật rất muốn kiện biết đối phương, đã tới đã không kịp. Mình nhìn trộm đến, nhưng không cách nào cáo chi, thiên cơ bất khả lộ. Nếu như nàng cưỡng ép cáo chi đối phương, như vậy sẽ dẫn động thiên địa nhân quả nghiệp lực, nàng không chịu nổi. Như vậy thì muốn mặt khác biết được người tiếp nhận. Thiên lục chậm chạp bất động, là không cũng liền nói rõ hắn cũng không chịu nổi. Như vậy, xác suất lớn còn chưa nói ra miệng, mình đem tại chỗ tử vong. Mặc dù vẫn là sẽ dẫn động nhân quả nghiệp lực, có thể tóm lại sẽ ít một chút. Giang Hạo đang luyện công trận tu luyện thiên đao thức thứ tư. Hắn sớm đã học được, nhưng vẫn là muốn học. Như thế nhìn mới bình thường. Tới này cái thời đại đã 50 năm. Bây giờ Hồng Vũ Diệp đều 60 tuổi. Tốc độ tăng lên không thể tưởng tượng. Trước kia còn có người khiêu chiến nàng, nhưng bây giờ không người lại đến khiêu chiến. Bây giờ Hồng Vũ Diệp bắt đầu cùng lớn tuổi một chút thiên kiêu đọ sức. Không bao lâu nữa, những này người cũng sẽ thành bại tướng dưới tay của nàng. Nàng 200-300 năm, tương đương với mặt khác thiên kiêu 500-600 năm. Không những như thế, tương lai nàng sẽ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng lấy trạng thái đỉnh phong đi mở thiên thứ ba. Cả đời huy hoàng sẽ tại lúc kia vẽ xuống dấu chấm tròn. Cũng là nàng bất đắc dĩ. Bất quá lúc kia thời đại cũng liền nhanh kết thúc, mình hẳn là cũng muốn đợi đến lúc kia mới có thể rời đi. Cổ Kim Thiên dùng 8000 năm, không biết Hồng Vũ Diệp phải dùng bao nhiêu năm. Theo lý thuyết sẽ nhanh hơn, bởi vì đây là đại thế về sau thế giới, đồng dạng thiên tài, khác biệt thời đại, tấn thăng tốc độ cũng là khác biệt. Tại Giang Hạo suy tư lúc, hắn cảm giác thái cổ âm dương ma bàn lại xuất hiện một chút chấn động, cũng liền nói lại có cái gì người biết được một chút không nên biết được. Sợ không phải vẫn là quốc sư. Như vậy quốc sư biết được cái gì? Giang Hạo thu đao, trong lòng cảm khái, quốc sư coi là thật nguy hiểm. Nàng biết đến đồ vật quá nhiều, chiến lực kém xa hoàng chủ, nhưng là năng lực khác cao minh. Đại trận kia đều có thể biết được như vậy rõ ràng, thậm chí phá giải. Người này đáng sợ, mình cuộc đời ít thấy. Không biết quốc sư lần này biết được cái gì. Giang Hạo không có gấp, mà là an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh liền có thể nghe được một chút tin tức. Quả nhiên là hoàng chủ trở về. hắn tựa hồ tiến vào cái kia hoàn toàn mới không gian. Tiến vào một ngọn núi, trên núi có rất nhiều bia đá. Sau khi ra ngoài, hắn trầm mặc hồi lâu. Giang Hạo minh bạch là hoàng chủ phát hiện thiên bi bên trong vết tích. Có lẽ hắn cũng rõ ràng, có thể mượn dùng thân ảnh trở lại quá khứ tuế nguyệt. Dù sao lúc trước cổ kim thiên những cái kia kỳ quái lời nói cũng biểu lộ hết thảy. Bọn hắn cũng biết thiên bi có thể neo định cái nào đó tuế nguyệt, cũng có thể hướng vào trong, nhưng là bọn hắn hẳn là đều thất bại. Thời gian không đúng, mặt khác còn thiếu trọng yếu đồ vật, thái cổ âm dương ma bàn, cho nên bọn hắn đều không thành công qua. Bất quá Giang Hạo cũng không xác định, nếu như thời gian không đúng, có hay không bị thừa vận đánh gãy. Hoàng chủ từ bên trong đi ra, cũng không có đạt được quá nhiều tin tức. Bất quá đối với thi giới nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Giang Hạo thân là tử sĩ một viên, cũng có thể được tin tức. Dù sao rất nhiều nơi đều là tử sĩ đang làm. Hoàng triều đã bắt đầu đem lực lượng hướng thi giới nghiêng. Bất quá bên ngoài không người biết được. Thời gian 10 năm qua rất nhanh. Hồng Vũ Diệp như cũ tại luyện đao. Thiên phú của nàng vang dội cổ kim. Người đồng lứa từ đều là chừng 20 tuổi. Dần dần biến thành đều là 100 lượng trăm tuổi. Dù là nàng chỉ có 70 tuổi. 60 năm đến, Hồng Vũ Diệp hình dạng tại 20 tuổi thời điểm liền không còn lại xuất hiện biến hóa. Nhưng Giang Hạo từ một chút cảm giác bên trong vẫn có thể phát giác biến hóa rất nhỏ. Ngực tựa hồ còn có thể mọc một chút, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền truyền đến tin tức, quốc sư muốn gặp bọn hắn. Lần này đi 7 cái, Giang Hạo cũng ở trong đó. Trước đó quốc sư liền sẽ thỉnh thoảng gọi người đi qua, nhưng đều không có Giang Hạo. Lần này thì có, Giang Hạo minh bạch, đối phương là cố ý định thời gian gọi người đi qua. Vì chính là có thể đem mình kêu lên câu hỏi, nàng cũng không muốn để cho mình bị những người khác biết được. Nhân quả quá lớn, gặp được quốc sư, Giang Hạo y nguyên duy trì trầm mặc, an tĩnh nghe chính là, lúc này quốc sư vẫn là ngồi ở giữa chỗ ngồi vị trí. Nàng mắt nhìn Giang Hạo, trong đôi mắt mang theo phiền muộn cùng cảm khái. Ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ngươi đến cùng là ai? Giang Hạo trầm mặc, cũng không trả lời. Ta đại khái biết được lai lịch của ngươi. Kỳ thật ngươi có thể cùng ta nói, ta tuyệt đối sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào. Quốc sư mở miệng lần nữa, nhưng mà Giang Hạo y nguyên chưa hề mở miệng. Hoàng chủ từ cái chỗ kia trở về, hắn tiến vào một tấm bia đá, thấy được một chút thân ảnh vết tích. Hắn điều tra, kia là neo định tuế nguyệt thân ảnh. Đáng tiếc tàn, vì cái gì không biết, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hắn có nhất định khả năng trở lại quá khứ. Có lẽ là thời gian không đúng, lại có lẽ thiếu khuyết môi giới. Quốc sư nhìn xem Giang Hạo nói khẽ, thiếu khuyết một cái chúng ta chưa hề nghĩ tới môi giới. Lúc đầu ta không hề nghĩ tới, về sau ta nghĩ đến lúc trước thiên cơ gợn sóng. Gợn sóng đầu nguồn cũng không phải là mặt khác, mà là thái cổ âm dương ma bàn. Cho nên ta kết luận, tại 60 năm trước, đột nhiên xuất hiện thiên cơ gợn sóng, cũng không phải là ngoài ý muốn. Biến hóa của ngươi cũng xác thực tồn tại. Nếu như thiên bi sự tình là thật, như vậy không hề nghi ngờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, quốc sư nhìn qua Giang Hạo gần từng chữ một, đến tự tương lai. Thoại âm rơi xuống, quốc sư ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trần nhà cười nói, ta đoán đúng. Giang Hạo trong lòng chấn kinh, đối phương cái này đoán được rồi, như vậy nàng lại như thế nào cảm thấy mình là đúng? Ta tiết lộ thiên cơ, nhưng không có nhận nhân quả nghiệp lực ra thân, cũng liền nói cái này đối ngươi tới nói, căn bản không phải tiết lộ thiên cơ. Quốc sư nhìn hướng Thiên Lục cười nói, Thiên Lục, ngươi đến bây giờ còn là không nguyện ý mở miệng sao? Giang Hạo trầm mặc một lát, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Mình không mở miệng, đối phương mặc dù thân có nhân quả, nhưng vẫn chưa tới loại trình độ đó. Có thể một khi mở miệng, ý vị triệt để ngồi vững chuyện này. Nhân quả nghiệp lực đem để quốc sư, vạn kiếp bất phục, ngươi có thể đoán, nhưng ta không thể nhận. Giang Hạo trầm mặc, để quốc sư ngoài ý muốn. Nàng vốn cho là mình nói nhiều như vậy, cũng nên mở miệng, phải biết ở thời đại này, mình có thể trợ giúp đối phương. Đã tới, nhất định có chỗ cầu, muốn biết được hoặc là cải biến một số việc, có thể bây giờ đối phương hay là không muốn mở miệng. Là mình sai rồi, vẫn là mặt khác, kỳ thật nàng cũng nghĩ mượn nhờ đối phương, biết được chuyện tương lai, tỉ như Hồng Vũ Diệp. Tỷ như hoạt chủ tiên đình cuối cùng lại có hay không có thể xây thành. Rất nhiều đối người tương lai tới nói bất quá bình thường sự tình. Đối với nàng mà nói khả năng là cả đời không cách nào nhìn thấy hy vọng cùng mừng rỡ. Trầm mặc hồi lâu, quốc sư vừa tiếp tục nói. Ta hỏi thăm qua hoàng chủ, người bình thường căn bản là không có cách tới gần bên trong thân ảnh. Nói cách khác, người có thể tới đây. Kỳ thật có không có gì sánh kịp lực lượng, chí ít thương thời vô địch. Ta nói có thể đối, nếu như đúng nói ngươi nháy mắt mấy cái, Giang Hạo cũng không chớp mắt. Hắn không thể mở miệng cũng không thể truyền lại tin tức cho đối phương. Một khi bị nhận định, nhân quả nghiệp lực sẽ gấp bội gia tăng, chẳng lẽ chỉ có thể ta nói. Ngươi nghe sao? Quốc sư hỏi, Giang Hạo đồng dạng là trầm mặc. Nếu như là dạng này tốt nhất rồi, vậy ta liền nói một chút hiện tại thời đại này. Giang Hạo đứng tại chỗ, an lĩnh nghe, nơi này vốn là vô biên loạn thế. Đông cực thiên thành đạo ở phía trước, nhưng hắn một lòng tu luyện thiên đao, cũng không thèm để ý mặt khác về sau Nại Hà Thiên xuất hiện. Hắn tu luyện thiên đao chỉ là thuận tiện, càng nhiều chính là chinh chiến bát phương. Để thiên địa ổn định lại, có thể thiên địa vốn là trong lúc hỗn loạn tiếp nhận vô tận áp lực. Nhất là luyện ngục xuất hiện, để thiên địa không cách nào an bình. Luyện ngục là đại địa xuất hiện một vết thương, bên trong sẽ leo ra yêu thú. Những này yêu thú sẽ chiếm lĩnh đại địa, sẽ thiêu đốt đại địa, để đại địa sinh linh đồ thán. Loại này loạn thế duy trì rất lâu. Thẳng đến Nại Hà Thiên xuất hiện, yêu thú mới một chút xíu bị bức lui trở về, bây giờ càng là có người canh giữ ở luyện ngục. Có thể từ đầu đến cuối không cách nào làm cho luyện ngục biến mất. Chỉ tận gốc không được, mà theo điều tra cùng tiếp xúc, hoàng chủ phát hiện càng nhiều sự tình. Mảnh này thiên địa cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Luyện ngục phía dưới, tồn tại một loại không thể nào hiểu được đạo. Giữa thiên địa trật tự không cách nào bao trùm xuống dưới. Thậm chí tại phá hư giữa thiên địa trật tự, hoàng chủ cảm thấy hết thảy không cách nào giải quyết vấn đề. Xét đến cùng vẫn là tu vi quá yếu. Hắn bắt đầu đi hướng người khác không cách nào tiếp xúc con đường. Nhưng là càng đáng sợ sự tình phát sinh, hắn càng là tấn thăng, đại đạo lực lượng càng là cường đại. Luyện ngục phía dưới không thể nào hiểu được đạo cũng sẽ càng thêm sáng chói. Một điểm không thể so với hắn chậm. Hắn vốn cho rằng là ngoài ý muốn. Nhưng là trải qua mấy ngàn năm khảo thí. Hắn phát hiện không phải ngoài ý muốn. Hắn càng là cường đại. Luyện ngục phía dưới không thể nào hiểu được đạo cũng càng phát cường đại. Tựa hồ cách hắn liền càng gần, có đôi khi cũng có thể cảm giác được một loại kỳ quái nhìn trộm. Hoàng chủ tự tin, nhưng cũng không thể không trước dừng lại. Trải qua nghiên cứu, hắn nghĩ tới một loại biện pháp, đó chính là thành lập trật tự mới. Tiên đình trật tự, thành lập tiên đình, cũng không phải là trên miệng tiên đình, mà là cùng thiên địa cộng minh, có thể thay mặt đi thiên đạo tiên đình chấp trưởng đại địa. Áp chế luyện ngục, siêu việt luyện ngục, giải quyết luyện ngục. Mà thành lập tiên đình cũng không dễ dàng. Cần thiên ngoại tam thiên. Thiên đao mở bầu trời. Vừa vặn thỏa mãn cái này ba ngày cho nên. Tiên đình thành lập góp đủ rồi Đông Cực Thiên, Nại Hà Thiên, duy chỉ có, không thấy thiên thứ ba. Cái này thiên thứ ba tại thiên đao bên trong, nhưng chậm chạp không người lĩnh ngộ cái này thiên thứ ba. Để người hoài nghi, thiên đao bên trong thiên thứ ba, căn bản lại không tồn tại. Ngươi nói cái này thiên thứ ba tồn tại sao? Kỳ thật hoàng chủ từng chiếm được một cái kết luận, thiên thứ ba là không tồn tại, nhưng hắn lại không chịu từ bỏ. Về sau công chúa xuất sinh, hắn phát hiện công chúa có cử thế vô song thiên phú, nhất là trên thiên đao. Hắn manh động một cái ý nghĩ, thiên thứ ba khả năng tại công chúa đao hạ. Quốc sư nhìn hướng Giang Hạo hỏi, cho nên nàng thất bại thật sao? Giang Hạo ngoài ý muốn, lại là làm sao đoán được? Ta cũng là vừa mới nghĩ tới, nếu như thành công, kỳ thật luyện ngục liền sẽ bị áp chế. Có lẽ người liền sẽ không xuất hiện, bởi vì cho đến trước mắt hoàng chủ còn không có để lại thân ảnh, không đến cuối cùng thời khắc, hắn sẽ không để vứt bỏ. Người xuất hiện, mang ý nghĩa hoàng chủ thất bại. Giang Hạo cảm giác người trước mắt thật đáng sợ, thật cực kỳ có thể muốn, mà lại, đúng rồi, hoàng chủ thất bại, hắn vì cái gì thất bại? Giang Hạo không biết, nhưng là nghe được luyện ngục hạ nói, hắn cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì hoàng chủ càng mạnh, những cái kia đạo ý liền sẽ đi theo càng mạnh, thậm chí khả năng bị phát hiện, bị nhìn trộm, để hắn không khỏi nhớ tới người tìm đạo. Bọn hắn đã từng nói, càng là sáng tỏ càng sẽ bị phát hiện, thậm chí muốn vì mình che đậy. Quốc sư chỉ nói nhiều như vậy, cũng không tiếp tục nói đi xuống, về sau liền để Giang Hạo rời đi. Tựa hồ tâm tình không tốt lắm, nghĩ đến Hồng Vũ Diệp thất bại, lại nghĩ tới hoàng chủ thất bại, đối với nàng mà nói đả kích rất lớn. Nàng biết muốn làm gì, lại cái gì đều không làm được. Thiên lục đến cùng là tình huống như thế nào nàng không cách nào đoán được, bất quá nàng liền nghĩ tới một sự kiện, cuối cùng tìm hoàng chủ cùng Hồng Vũ Diệp, sau đó nàng tâm tình liền tốt, bởi vì thôi diễn dưới, nếu như nói cho hai người kia mình biết được, như vậy nhân quả nghiệp lực có thể trong nháy mắt nghiền nát nàng. Thế nhưng là cáo chi mặt khác một chút tử sĩ, nhưng không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Thiên lục đến thời đại kia, cực khả năng có Hồng Vũ Diệp cùng hoàng chủ, nếu không nhân quả mang tới nghiệp lực tuyệt đối không có như thế lớn. Mặc dù cũng có thể đè chết nàng, nhưng sẽ không kinh khủng như vậy. Như thế, cũng chỉ là nhất thời thất bại, cũng không tính cái gì. Như thế nàng liền muốn tốt đến tiếp sau chuyện, nghĩ biện pháp nhận được tin tức, sau đó nói cho Thiên Lục. Mặt khác, nàng được đến nghiên cứu một chút thái cổ âm dương ma bàn. Vật này đã bị hoàng chủ phong ấn tại cực bắc địa phương. Mình hướng vào trong cũng không phải không được, đến lúc đó đem nghiên cứu tư liệu cùng nhau lưu tại bên kia. Vạn nhất có người tiếp xúc, cũng có thể biết được tình huống. Bắc bộ, Lê tộc lãnh địa, Lê Ước một mực tại đào đất hạ. Hắn đạt được chỉ điểm, bây giờ cũng coi như lưng tựa đại la, tại trong tộc chậm rãi có quyền chủ động. Gần đây, hắn phát hiện ở phía dưới ẩn giấu đi cái nào đó không gian đặc thù. Lê tộc phía dưới địa phương thật sự là kỳ quái, cái gì cũng có. Lê Ước cảm khái, có đại la bị phong ấn ở nơi này, có tư liệu cũng là ở chỗ này, thái cổ âm dương ma bàn đều ở phía dưới. Trừ cái đó ra, còn có một cái ẩn tàng không gian. Hắn không cách nào tưởng tượng, cái này địa phương nhỏ đến cùng tích chứa bao nhiêu bí mật. Bất quá, muốn mở ra phía dưới không gian, còn cần không ít thời gian. Nơi này trận pháp có chút huyền ảo, được đến tìm kiếm trợ giúp. Hắn đem trận pháp chạm trổ vào đến, sau đó tìm kiếm tụ hội bên trong những người khác trợ giúp. Hẳn là có thể đạt được đáp án. Bất quá nơi này trận pháp thật sự là huyền ảo. Hắn cảm giác chia làm tam đại bộ phận, Về sau tụ hội mở ra, hắn đem trận pháp đem ra. Trương Tiên Tử lông mày nhíu lại. Cái này trận pháp làm sao như thế nhìn quen mắt, giống thi giới trận pháp.